Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và mặt của con oanh khiến cho nó lăn ra bất tỉnh ngay. Vừa nghe là Dung đã đoán biết ngay chắc chắn là con Bích. Nó dám làm càn như vậy luôn hay sao? Dung vừa buột tay cầm máu vừa hỏi mẹ oanh tiếp. Vậy nó dẫn con oanh đi đâu rồi hả bác? Mẹ oanh trả lời ngắt quãng. Bác không biết. Lúc đó bác đau quá nên đã quỵ gối. Thấy nó lôi con oanh ra ngoài cửa đẩy vào trong một chiếc taxi rồi chạy đi đâu mất vậy. Ngoài trời thì mưa to quá, nên bác đã kêu cứu mà chả có ai nghe cả. Dung băng bó vết thương tạm cho mẹ oanh rồi chạy ra bên ngoài, lên xe để đi tìm. Theo hướng của mẹ oanh chỉ, Dung đoán rất có thể là con Bích sẽ chạy lại trường của mấy đứa nhỏ. Giờ không biết là phải như thế nào, thôi thì cứ đi theo linh cảm. Dung lên xe và rổ máy chạy. Mưa càng lúc càng to, hất vào mặt của Dung khiến cho nhỏ đau điếng. Nhưng nhỏ thì không thể ngưng lại, cứ chậm một giây là tính mạng của oanh sẽ nguy hiểm hơn một khắc. Còn Bích giờ cũng đã hóa điên, nó chắc chắn dám làm những cái điều tồi tệ không tưởng. Cuối cùng Dung cũng đã chạy tới trường. Lúc này Dung tin chắc là mình đã đoán đúng 90%. Khi đã nhìn thấy cổng trường đang mở bung ra, tiến vào bên trong, Dung kinh hãi khi thấy ông bảo vệ già đang nằm ôm hông, máu thì chảy ra lênh láng, nhưng ông ta thì vẫn còn thở. Con Bích này điên thật rồi, nó đâm cả ông bảo vệ để vào trường hay sao? Dung chạy tới kiếm đồ cầm máu cho ông ấy, mặt ông ấy tái mét, thở hổn hển như là sắp đứt cả hơi tai. Tay run rẩy chỉ vào bên trong tường, không cần ông nói Dung cũng đã biết ông muốn chỉ cái gì. Từ đó nhìn vào có thể thấy được chiếc taxi đậu giữa sân trường trong cái màn mưa dày đặc này. Dung cầm điện thoại gọi ngay cho Trúc, giải thích là tình hình và bảo Trúc gọi ngay cho cứu thương cùng cả công an đến hiện trường gấp. Tình thế đang vô cùng nguy hiểm. Vừa cúp máy, Dung quay qua nói với cả ông bảo vệ. Chú ráng lên nhé, cháu đã nhờ người gọi cứu thương và công an đến ngay bây giờ luôn đấy ạ. Giờ cháu phải chạy lên đó để cứu bạn cháu ngay, nó cũng đang gặp nguy hiểm. Ông bảo vệ thở hổn hển gật đầu. Dung định đi thì ông nắm tay của Dung kéo lại. Ông lấy ở bên hông ra cây rủi cui đưa cho Dung. Hiểu ý ông bảo vệ, Dung cầm lấy cây rủi cui rồi chạy thẳng vào trong trường. Mưa rơi những hạt nặng nề vào mặt lạnh buốt khiến cho anh giật mình tỉnh dậy. Nhỏ cử động nhưng không được, hai bàn tay chân nhỏ đã bị trói chặt lại. Đang hãi hùng không biết như thế nào thì chợt nghe giọng nói kế bên. Tỉnh rồi hả cưng? Oanh quay qua thì nhìn thấy một người mặc bộ đồ đen thui, đội nón phết, tay cầm con dao vuốt vuốt. Dưới ánh đèn mập mờ của sân thượng trường, Oanh nhìn thấy gương mặt hốc hác nhưng đầy chất sát khí của con Bích đang nhìn chằm chằm con nhỏ. Oanh kinh hãi lết lết thụi lùi lại. Con Bích thì từ từ tiến tới cầm con dao đong đưa qua lại rồi nói. Tao chờ giây phút này lâu lắm rồi đấy. Thấy chỗ này quen không? Hôm nay tao sẽ lấy máu của mày ngay tại đây để mà tế cho mấy đứa em của tao. Oanh bị dán băng keo gần kín miệng, nhỏ ú ớ không có la hét được gì, chỉ biết dương đôi mắt nhìn con Bích từng bước tiến lại gần. Con Bích thì mặt đầy sát khí như là một đồ tể, cầm con dao lưỡi nhuốm máu đỏ chét. Nó tiến tới và xé băng keo đang dán ở trên miệng của Oanh, rồi chĩa vào con dao tanh tưởi vào mặt của Oanh thì thầm. Tao sẽ mổ bụng của mày ra, lấy ruột gan của mày quấn lên cổ của mày, moi tim của mày để gửi về cho mẹ của mày nếu bà ấy còn sống. Oanh kinh hãi nhìn nó, miệng thì lắp bắp. Mày đừng gây thêm tội ác nữa, Bích. Hãy tự thú tội đi, vẫn còn kịp, đừng có lún sâu nữa. Còn Bích thì mặt ngơ ngơ, ánh mắt vô hồn như là một người điên. Nó cười khúc khích rồi nói. Hay tao sẽ cắt đầu của mày ra như trên phim vậy. Tao sẽ cho mày lựa chọn, nhưng sẽ không có cái chết nào là được thoải mái cho mày đâu. Con Bích lấy đầu gối ghì lên trên người của Oanh, không cho nó nhúc nhích nữa. Nó cầm con dao to bén đưa lên trên người khẳng khẳng. Thôi thì chọn cả hai nhé. Oanh hét rú lên trong vô vọng, nhìn con Bích chuẩn bị xả dao xuống thân người của mình. Cây dao vừa đâm xuống thì bất chợt, con Bích bị một người ở phía đằng sau đập mạnh phát ngang vào đầu, khiến cho nó té ngửa qua một bên. Oanh mừng muốn phát khóc khi nhìn thấy đó chính là Dung. Đập vào con Bích cứu mình, Dung đã đỡ Oanh dậy, cố cởi trói cho Oanh. Nhỏ mếu máo vừa mừng vừa sợ hỏi Dung. Sao mày biết tao ở đây mà tới cứu vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net